Đức quý nhân không thích hợp cuốn vào tranh đấu trong cung, ngủ lại ở chỗ này chỉ khiến nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc rời đi, Mộ Dung Triệt hạ xuống mệnh lệnh, không có khẩu dụ của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Như Phúc Cung, còn để lại cho hai hộ vệ tâm phúc ở lại canh chừng. Hắn vừa rời Như Phúc Cung, không ít nô tài ẩn thân bên ngoài rối rít trở về báo cho chủ tử nhà mình. Có nô tài chờ sau khi hoàng đế rời đi, tính toán đến Như Phúc Cung dò xét một chút, vậy mà bị hai hộ vệ của hoàng đế lưu lại ngăn cản. Hoàng đế vừa rời đi, Liễu Vi Dung bởi vì thiếu chút nữa làm liên lụy đến Trần Ma Ma nên rất băn khoăn, liền hậu thưởng cho bà ấy. Đến thời gian không còn sớm nên để cho bà đi nghỉ ngơi. Liễu Vi Dung cảm thấy có chút mệt mỏi, bất quá vẫn rất vui vẻ. Nàng có hài tử, vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nghĩ đến trong đó là một sinh linh bé nhỏ. Nàng có một loại trách nhiệm làm mẹ, bắt đầu tính toán chuyện cần làm sắp tới. Bạch Liên tự trải giường chiếu cho Liễu Vi Dung, Hạnh Nhi ở một bên nhìn chủ tử muốn nói lại thôi. Hạnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Liễu Vi Dung cảm thấy thần sắc Hạnh Nhi có chút kỳ lạ, liền hỏi. Hạnh Nhi chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng quyết định đem chuyện kia nói ra ngoài, để cho chủ tử sớm chuẩn bị một chút. Chủ tử, nô tỳ đột nhiên nhớ đến bằng hữu làm việc ở Quan Sư Cung trong lúc vô tình đã nói. Nói cái gì? Rất quan trọng sao? Trong lòng Liễu Vi Dung vừa động, Quan Sư Cung, đây chẳng phải là liên quan đến chuyện của Phương Chỉ Doanh đó ư? Hạnh Nhi thận trọng gật đầu, nếu như là thật thì tuyệt đối rất quan trọng. Lúc này, Bạch Liên đã trải giường xong, vừa đi đến thì nghe được câu này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nói đi, trong lòng Liễu Vi Dung nổi lên hiếu kỳ vội hỏi, ngay từ thời điểm khi chủ tử mới được phân phong vị, nô tỳ cùng bằng hữu kia trong lúc vô tình đã gặp được tâm phúc của Thái hậu là Lưu Mama đang nói chuyện với quý phi nương nương. Thái hậu nương nương tính để cho một quý nhân có phân vị thấp, sinh ra một hoàng tử rồi giành quyền nuôi dưỡng. Quý phi nương nương nghe xong thì rất tức giận, nói nàng cũng không phải là không sinh được. Sau đó, Lưu Mama lại nói đến tên chủ tử, quý phi nương nương nghe xong lại càng thêm tức giận, thiếu chút nữa thì té xỉu. Còn người Liễu Vi Dung co rụt lại, đột nhiên nàng nhớ đến thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Xem ra, trong khoảng thời gian này, do nàng ở lâu trong An Nhàn cho nên đã quên mất. Làm sao nàng lại không nhớ Liễu Tương Nhã trong nguyên tác, sau khi sinh được trưởng hoàng tử, liền bị Thái hậu nương nương ghi thành do quý phi sinh ra. Nhưng do Phương quý phi không muốn, bất quá cuối cùng vẫn là ghi do nàng sinh. Sau này, Liễu Tương Nhã vì đoạt lại con trai, cùng Thái hậu, Phương Chỉ Doanh tiến hành một loạt công phòng chiến. Vuốt về cái bụng vẫn chưa to, Liễu Vi Dung nhấp đôi môi đỏ mọng, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Không, nàng không muốn làm Liễu Tương Nhã thứ hai, con của nàng nhất định không thể bị đoạt đi. Hạnh Nhi, cảm ơn ngươi đã nói cho ta tin tức này. Liễu Vi Dung rất cảm kích nhìn Hạnh Nhi, nếu nàng không nói, thì mình còn không nhớ tới có chuyện này. Chủ tử, ngài đừng lo lắng, nói không chừng đây là Thái hậu nói giỡn, quý phi nương nương cũng không phải là sẽ không thể sinh được. Sau khi nói xong, Hạnh Nhi lại có chút hối hận, cảm thấy không nên nói những chuyện này. Không phải không đúng, ta cảm thấy Thái hậu không phải đang nói giỡn, các người biết thân thể quý phi nương nương vốn dĩ rất yếu đúng không? Biết được trước tình tiết vở kịch làm cho Liễu Vi Dung có chút khổ sở. Trong nguyên tắc, Phương Chỉ Doanh không sinh nở được, cuối cùng chỉ có một cái ký danh là trưởng hoàng tử. Bất quá, cuối cùng vẫn bị Liễu Tương Nhã đoạt lại. Trong nguyên tác chính là một cuốn tình yêu cung đấu cẩu huyết. Ban đầu nàng còn hết sức cao hứng với những tình tiết đại xung đột kích thế này. Thế nhưng nhân vật chính lại đổi thành nàng, tất nhiên là không thể cảm thấy tuyệt vời nữa. Nô tỳ cũng cảm thấy Thái hậu không giống như nói đùa. Bạch Liên trầm ngâm nói, cất đầu phụ họa. Ừ, bất kể có phải là thật hay không, tốt nhất chúng ta nên phòng ngừa chu đáo thì hơn. Liễu Vi Dung nhớ lại trong nguyên tác Liễu Tương Nhã làm như thế nào, phát hiện biện pháp này vô dụng đối với nàng. Con của nàng còn vững vàng sống ở trong bụng của nàng đây. Chủ tử, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy cứ để theo tự nhiên đi. Cách ngày cấm cung kết thúc còn có 4 tháng nữa, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt. Bạch Liên thấy thần sắc chủ tử như đang cố gắng nén u sầu, liền an ủi. Liễu Vi Dung suy nghĩ một chút cũng đúng, trước liền bỏ qua đi, thay quần áo đi ngủ. Chờ Hạnh Nhi cùng Bạch Liên tắt đèn rời đi, nàng vào trong không gian lần nữa, hái quả đào đã chín. Gặp xong, từ trong giương lấy ra một cuốn sách thuốc. Tại Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu từ lúc Lý Cung Công Công đem đồ ăn từ ngự thiện phòng đến Như Phúc Cung, liền bắt đầu sai người theo dõi. Cho đến ban đêm, hoàng đế mang theo tỷ Lý Tử đi Như Phúc Cung, nàng gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Không phải đức quý phi, không phải đức quý nhân bị cấm túc ư? 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Tại sao hoàng thượng lại đột nhiên đi Như Phúc Cung? Theo tai mắt của nàng ở Như Phúc Cung biết được là bởi vì đức quý nhân tự mình xuống bếp nấu cơm cho hoàng thượng ăn. Nàng lại không cho đây là lý do phi tử trong cung không có xuống bếp, khẳng định là còn có nguyên nhân khác. Khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này hoàng thượng lại rời khỏi Như Phúc Cung rất sớm, còn hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được vào Như Phúc Cung. Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Không có ai biết. Những tai mắt kia của nàng đều không đến được nhà chính, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Không thể làm gì khác hơn là để cho Tôn Mama hạ mệnh cho tai mắt ở trong Như Phúc Cung càng phải để ý nhiều hơn, có tình huống gì dị thường lập tức hồi báo. Hoàng hậu vuốt ve cái bụng không có động tĩnh gì của mình, suy nghĩ thất thần. Nàng ăn không ít đồ bồi dưỡng thân thể, tuy nói số lần nàng thị tẩm ít, mỗi tháng cũng chỉ có ngày mùng 1 và 15. Có lúc nàng dùng tiểu công chúa để hoàng đế để ý. Số lần thị tẩm trong tháng không quá 4 ngày, thái y đều nói thân thể của nàng không có vấn đề gì, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh, nàng cũng sắp điên rồi. Bây giờ nàng còn có thể dùng dược thiện để khống chế chuyện mang thai của các phi tần, nhưng trong thời gian dài trong cung không ai mang thai, tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Nhưng bây giờ để cho các nàng mang thai là vạn vạn không thể. Trường hoàng tử nhất định phải từ trong bụng nàng sinh ra. Không chỉ có một mình hoàng hậu nghi ngờ, những nữ nhân khác trong hậu cung cũng mơ hồ. Cho tới nay, người bình tĩnh nhất là Phương Quý Phi lại hiếm thấy cười lạnh một cái, để cho tai mắt nhìn, cũng chưa ra động tác gì. Thủ đoạn của tỷ muội Liễu thị đều cùng một kiểu, không có gì mới. Bất quá, bây giờ xem ra Lệ quý nhân so với Đức quý nhân kém cỏi hơn nhiều, để ép một Huệ phi đã bị hủy dung, nghĩ lại trong đầu thật không đơn giản. U Lan điện, thời điểm trạng vạng, Liễu Tương Nhã từ nơi Bích Thủy nhận được tin tức hoàng thượng đến Như Phúc Cung, không nhịn được, cầm khăn trên tay xé thành 2 mảnh. Quả nhiên, nàng ta quả nhiên là khắc tinh của ta, mẫu thần nói không sai mà. Nàng cắn chặt môi dưới tự lẩm bẩm, ngay cả khi bị cấm túc còn có thể quyến rũ hoàng thượng. Chủ tử, hoàng thượng cũng không có ngủ lại, nghe nói chỉ dùng bữa tối rồi rời đi. Bích Thủy thấy sắc mặt chủ tử càng ngày càng kém, vội vàng trấn an nàng. Ăn bữa tối xong liền rời đi. Mi tâm Liễu Tương Nhã nhăn lại, ánh sáng trong chớp mắt. Tiểu cao tử có nói cái gì chưa? Bích Thủy lắc đầu. Tiểu cao tử không thể đi đến phòng chính, cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Có điều sau khi hoàng thượng rời khỏi, lại hạ lệnh cho 2 hộ vệ trông chừng ở Như Phúc Cung. Lòng Liễu Tương Nhã trầm xuống, xem ra bên trong nhất định có bí ẩn. Nàng mấp máy môi, phân phó Bích Thủy tiếp tục để cho tiểu cao tử theo dõi. Những ngày tiếp theo, nữ nhân hậu cung thiếu chút nữa đã đánh đổ nguyên bình giấm chua. Cứ mỗi đêm hoàng thượng lại đến Như Phúc Cung dùng bữa tối, tuy rằng không có ngủ lại, chỉ là dùng bữa cũng đủ để làm cho phi tần trong hậu cung từ đó đến nay vẫn chưa được gặp hoàng thượng ghen tị đến phát cuồng. Trái lại, thái hậu lại không có phản ứng gì. Hoàng đế yêu thích tài năng nấu nướng của đức quý nhân cũng không phải là sủng hạnh, sau đó liền rời đi. Hoàng đế cũng có khi sẽ thị tẩm những nữ nhân khác trong hậu cung. Dù sao, số lần hoàng đế đến chỗ chỉ doanh là nhiều lắm. Chẳng qua, đức quý nhân là người đầu tiên trong hậu cung, lại dùng chủ nghệ để quyến rũ hoàng đế. Chỉ cần không độc sủng, bà là mẫu hậu cũng không muốn quản nhiều, miễn tạo khoảng cách giữa mẹ con thì không tốt. Duy nhất có một điều làm bà bất mãn, đến bây giờ hậu cung cũng chưa có ai mang thai. 1 tháng sau, truyền đế tin chủ nghệ đức quý nhân không tồi, đặc biệt là tay nghề ninh nước canh hầm. Nữ nhân hậu cung bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, đức quý nhân quả thật dùng chủ nghệ quyến rũ hoàng thượng. Vì thế, phi tần hậu cung liền hành động, Mộ Dung Triệt hạnh phúc. Mỗi ngày đều có phi tần đưa đồ ăn, nước canh đến cho hắn. Tử thần điện, nghe tiểu lý tử nói, thục phi hầm một chén canh gà đương quy đến, khóe miệng Mộ Dung Triệt giật giật, trực tiếp đem chén canh gà kia thưởng cho tiểu lý tử. Tiểu lý tử vui mừng tạ ơn. Mấy ngày nay, hắn rất hạnh phúc, mỗi ngày đều có canh bổ để uống. Nhóm người phi tần hậu cung căn bản không biết tất cả canh hầm đều chui vào bụng của tiểu lý tử, còn tưởng rằng hoàng thượng uống nữa. Đương nhiên,

nháy mắt giảo hoạt nói, dĩ nhiên là tin tưởng. Đây chính là phương thức bí truyền sủng phi của tiên đế đã dùng qua. Ai chẳng biết sủng phi của tiên đế, quý phi tuy thân thể yếu đuối nhưng cũng đã sinh hạ Hoài Dương Vương, có thể không tin tưởng được sao? Liễu Vi Dung cười, đúng vậy, có thể không tin tưởng sao? Quý phi đã qua đời rồi, đại cung nữ Tâm Phúc cũng đi theo, vì vậy phương thức bí truyền này liền bị chôn cùng. Nhưng nếu như phương thức bí truyền quý phi đã dùng qua này hư hư thực thực xuất hiện, cộng thêm Phương Chỉ Doanh đang vô cùng khát khao sinh ra con của mình, nhất định nàng sẽ thả tin rằng có, còn hơn là không. Nhất định cũng sẽ cho thái y xem xét, thái y nhất định sẽ kiểm nghiệm ra phương thuốc không hề có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, Phương Chỉ Doanh nhất định sẽ không kịp đợi liền sử dụng. Cứ như vậy, mang thai đứa bé là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn một tháng nữa, thời gian cấm túc của nàng sẽ hết. Đến lúc đó nhất định sẽ phải đối mặt với sự ghen tị cùng với thủ đoạn thâm độc của tất cả nữ nhân hậu cung. Hiện giờ nhận được bảo đảm của Hạnh Nhi, rốt cuộc có thể yên lòng. Tuy rằng nàng mang thai trước có khả năng rất lớn sinh hạ trưởng hoàng tử, nhưng có một người địa vị cao hơn, gia thế tốt hơn cũng mang thai, tối thiểu có thể chia sẻ một phần thù hận. Dù sao chỉ có một mình nàng thì quá gây chú ý. Hạnh Nhi nói thành công. Thật ra còn có một tầng ý tứ khác không rõ, chính là Phương Quý Phi đã có dấu hiệu mang thai, rất nhanh sẽ gọi thái y tới chẩn mạch. Thật là một tin tức tốt. Về phần chuyện Phương Chỉ Doanh mang thai, tình hình bên trong chỉ có một mình Liễu Vi Dung biết. Lợi dụng Phương Chỉ Doanh dùng thử phương thuốc quý để có con cũng không tồi, dù sao cũng không có gì tổn hại đối với thân thể của nàng ta. Nàng chỉ là vì con của mình phòng ngừa chu đáo một chút. Dĩ nhiên, nếu như Thục Phi cũng có thể mang thai thì càng tốt. Như vậy áp lực của nàng nhất định sẽ giảm nhiều. Đáng tiếc, nàng căn bản không có biện pháp làm được, không có người ra tay. Một quý nhân muốn mua chuộc người bên cạnh của một vị phi tần, đó là vọng tưởng. Loại bỏ thái giám hoặc ma ma thì ngược lại có thể. Bạch Liên ở một bên, nghe được không hiểu ra sao, chỉ hiểu ý tứ trong lời nói chủ tử hình như là bảo Hạnh Nhi đưa cho Phương Quý Phi bài thuốc sinh con bí truyền. Nhưng từ đâu chủ tử có bài thuốc sinh con bí truyền? Xong nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hạnh Nhi làm ra. Bạch Liên, đem cái châm hoa bích ngọc hoàng thượng ban trước đó vài ngày thưởng cho Hạnh Nhi. Có công tự nhiên có thưởng, mà kệ Hạnh Nhi là như thế nào làm được, tóm lại đối với nàng có lợi là được. Dù sao cho tới bây giờ nàng cũng không ra tay, không phải sao? Cho dù có điều tra cũng không tìm ra chứng cớ. Có không gian đúng là thuận tiện, dễ dàng giấu kín chứng cớ. Hạnh Nhi vui mừng mà tiếp nhận châm hoa, cực kỳ yêu thích sờ sờ, sau đó cài lên trên đầu, vui vẻ cười, híp mắt lại thành hai đường cong cong. Chủ tử rất là hào phóng, chỉ cần cố gắng làm xong việc chủ tử giao phó thì liền có thưởng, mà nàng chỉ cần trò chuyện cùng bằng hữu có quan hệ rất thân kia, lờ đãng một chút, nói chủ tử muốn nàng làm chuyện là có thể đạt mục đích, lại không cần dùng thủ đoạn phá hư quan hệ của bọn họ, thật cuộc sống thật là rất có hứa hẹn. Chủ tử, chúng ta giải quyết tiểu cao tử có thể khiến đại tiểu thư sinh lòng cảnh giác hay không? Vẻ mặt Bạch Liên đột nhiên lo lắng nói qua. Nhất định sẽ, chỉ là thời gian cấm túc của ta còn một tháng nữa cũng kết thúc. Đến lúc đó, nàng nhìn thấy ta chẳng những không có gầy đi, hơn nữa còn có bộ dáng mang thai, sẽ biết ngươi nguyện trung thành với ta. Khóe miệng Liễu Vi Dung cong lên, tuy rằng lúc trước là bất đắc dĩ cho Bạch Liên một cơ hội lựa chọn, nhưng hiện giờ xem ra thật là không tệ. Bạch Liên gật đầu, đúng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biết, nàng cần gì ở chỗ này lo lắng chứ. Quan hệ của chủ tử cùng đại tiểu thư sợ là sẽ không về được như lúc trước. Không sao, Liễu Vi Dung không thèm để ý nói, trong lòng cười lạnh, đã sớm không trở về được như ngày trước rồi. Nguyên thân đã chết, Liễu Tương Nhã cùng Liễu phu nhân thật độc ác, không biết thân thể này rốt cuộc ngăn trở các nàng làm cái gì, phải trăm phương nghìn kế diệt trừ nàng ấy. Thậm chí lúc cung yến, Liễu Tương Nhã còn hãm hại nàng, phá hủy danh tiếng của nàng, chưa nói chi là sai khiến Bạch Liên bỏ thuốc, thù này đã sớm không cách nào hóa giải. Xé ra tầng mặt ngoài này cũng tốt, tránh khỏi mỗi lần đối mặt nàng đều phải bày ra khuôn mặt dối trá. Liễu Tương Nhã hiện tại so với nguyên tắc thì hình tượng dịu dàng xinh đẹp khéo léo hiểu lòng người sớm đã sụp đổ, chỉ là công khai đối phó trực diện cùng Liễu Tương Nhã đúng là tìm đường chết. Trong nguyên tắc, người của Phương Quý Phi rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng tranh đấu đến suy sụp. Hạnh Nhi ở một bên cũng gật đầu, Nàng cảm thấy tỷ tỷ chủ tử thật là quá độc ác rồi, lại muốn hạ độc chủ tử. Tâm tư nàng hiện tại hoàn toàn hướng về chủ tử. Sau khi kết thúc cấm túc, chủ tử sẽ phải đối mặt với mọi người, đến lúc đó khẳng định sẽ rất nhiều nguy hiểm. Bạch Liên nhìn bụng ngô ra rõ ràng của chủ tử, khó nén lo lắng nói. Liễu Phi Dung thở dài, đây là việc không có cách nào. Hoàng hậu cùng Phương Quý Phi sẽ là người đầu tiên muốn diệt trừ nàng nhất, chưa nói chi là Huệ Phi, Thục Phi. Thái hậu đoán chừng sẽ không ra tay, nhưng cũng sẽ không che chở. Sự hấp dẫn của trường hoàng tử không phải ai cũng đều có thể chống lại được. Nàng cũng không phải nghĩ rằng Phương Chỉ Doanh mang bầu, mình liền sẽ an toàn. Nàng chỉ không muốn Thái hậu ôm đứa bé của nàng đi, cho dù đứa bé nàng sinh ra là hoàng tử hay là công chúa. Đồng thời trong lòng nàng nghĩ, mình may mắn bởi mang thai vào lúc này. Nếu là một năm sau mang thai, sẽ giống Liễu Tương Nhã trong nguyên tắc. Bất kể như thế nào, nàng cũng không đảm bảo sẽ giữ được đứa bé. Bởi vì hai năm sau, thân thể Thái hậu suy yếu, nàng đưa ra yêu cầu thì Mộ Dung Triệt cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên trong nguyên tắc, đứa bé của Liễu Tương Nhã mới có thể dễ dàng bị ôm đi như thế. Vị Ương Cung, U Lan Điện, chủ tử, tiểu ca tử nghe nói đã bị bắt rồi, nghe nói bởi vì không tuân thủ quy củ, tự mình tiến vào buồng chính, bị Tam tiểu thư đưa đi thận hình tư. Sắc mặt Bích Thủy có chút không vui, nói tin tức vừa nhận được, rút cuộc Bạch Liên làm việc thế nào, thế nhưng làm cho các nàng mất một tai mắt ngầm. Phải biết, tai mắt ngầm của các nàng vốn không có nhiều, mất đi một người đều khiến cho họ không cách nào tiếp nhận. Liệu Tương Nhã nghe vậy, đồ may vá trong tay run lên, không cẩn thận đâm vào đầu ngón tay, bị đau cau mày, vội lấy khăn tay xoa xoa phía trên, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao tiểu cao tử lại đột nhiên vào phòng chính của tam muội? Nô tỳ cũng không biết, chỉ là theo một tai mắt ngầm của chúng ta, ở thận hình tư nói, tiểu cao tử là bị tam tiểu thư ra lệnh đưa qua. Bích Thủy cắn cắn môi nói. Hả? Sắc mặt Liễu Tương Nhã bỗng dưng trầm xuống, đáy mắt thoáng qua một chút vẻ lo lắng, nhíu nhíu mày, thần sắc u ám hỏi, không phải nàng phát hiện tiểu cao tử là người của chúng ta chứ? Chẳng lẽ Bạch Liên phản bội? Bích Thủy cả kinh, đúng vậy, tại sao nàng không nghĩ tới khả năng này? Nô tỳ cũng không biết, điều tra. Ta cảm thấy Nhu Phúc Cung có chút thần bí, chúng ta sai Bạch Liên bỏ thuốc đã gần 2 tháng, theo lý thuyết cũng phải phát tác khiến tam muội giờ phút này gầy như cây tăm. Nhưng mỗi ngày hoàng thượng lại đến dùng bữa tối, tình huống này rất khác thường, ta cảm thấy Bạch Liên đã phản bội chúng ta. Liễu Tương Nhã cẩn thận cân nhắc một chút, nụ cười hơi trầm xuống, đáy mắt hiện ra ý lạnh. Còn nữa, nhớ sai tay mắt của chúng ta ở thận hình tư, hỏi tiểu cao tử một chút tình hình hiện tại của tam muội như thế nào. Mấp máy môi, nàng lại bổ sung một câu. Dạ. Bích Thủy có loại sự cảm xấu, xem ra Bạch Liên thật sự có khả năng bị tam tiểu thư thu mua. Đây không phải là tin tức tốt. Móng tay Liễu Tương Nhã cắm vào trong lòng bàn tay thật sâu, mọi chuyện lại lần nữa thoát khỏi bàn tay nàng. Nhớ Bạch Liên phản chủ rồi, tam muội chắc chắn sẽ không tin tưởng nàng nữa. Nàng vẫn cho rằng Liễu Vi Dung còn là con người trước đây, đối với nàng vẫn còn vô cùng tín tưởng. Không nghĩ tới, lòng đã sớm thay đổi, trước chỉ là cùng nàng đóng kịch mà thôi. Đến buổi tối, rốt cuộc Bích Thủy mang đến một tin tức xấu. Khí sắc Liễu Vi Dung rất tốt, thậm chí so với trước kia còn tốt hơn. Chẳng lẽ hàn độc trong cơ thể nàng ta đang từ từ bị loại bỏ? Điều này không có khả năng, mẫu thần đã nói, độc tính của thuốc kia sẽ tích lũy, đến thời điểm nhất định sắc mặt sẽ càng ngày càng kém, thậm chí từ từ chết đi. Nếu khí sắc nàng càng ngày càng tốt, như vậy nàng có thể khẳng định là do Bạch Liên đang giúp nàng ta chăm sóc thân thể. Quả nhiên, Bạch Liên phản chủ rồi. Xem ra nàng và tam muội cắt đứt hơi sớm, đây thật là tin tức xấu. Chỉ là cũng may, hiện giờ trên đầu nàng còn có cây to chính là Thái hậu. Nếu như có thể, nàng thật không muốn dựa vào Thái hậu. Nhưng không có nếu như, trừ con đường này, nàng thật không còn con đường nào khác. Việc hoàng thượng chán ghét nàng đến bây giờ cũng không mảy may thay đổi. Liễu Tương Nhã lại nheo mắt đẹp lại, đáy mắt hiện lên một chút u ám. Hiện giờ Nhu Phúc Cung không có tai mắt ngầm, không cách nào nắm giữ động tĩnh của tam muội, mọi chuyện sẽ thoát khỏi tính toán của nàng. Tại sao vận khí của nàng ta có thể tốt như vậy? Liễu Tương Nhã hung hăng nắm chặt áo ngoài, ken tị trong mắt che giấu thế nào cũng không được. Nếu như lần đó chìm dưới nước khiến nàng ta chết đi thì thật là tốt. Ngược lại sạch sẽ, còn sống chính là cùng nàng tranh giành. Quan sư cung, trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Chỉ Doanh mang theo một tia khiếp sợ cùng không dám tin, nhưng nhiều hơn nữa là vui mừng, vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, nàng thật sự mang thai. Chỉ có một lần, nàng chỉ mới thị tẩm một lần thì mang thai, ông trời đúng là đã chiếu cố nàng. Thái y, người xác định không chuẩn sai. Thái y này là người của Thái hậu, cũng coi là người của nàng. Y thuật tốt, lại hết sức đáng tin, lần này là lấy hình thức, xem bệnh mới tới đây. Dù sao, thân thể nàng yếu, gọi thái y tới đây rất bình thường. Phương Chỉ Doanh chỉ muốn xác nhận một chút, lão thái y gật đầu khẳng định, vì thần khẳng định mạch tượng của quý phi nương nương là hỷ mạch, và lại đã mang thai một tháng rồi. Thật tốt quá, bổn cung rốt cuộc đã mang thai. Phương quý phi cực vui mà khóc, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong mắt, trong suốt, thoáng hiện. Ý nghĩ đến tối hôm qua, Thái hậu cô nói muốn nàng giúp đỡ Lệ quý nhân, khiến Lệ quý nhân sinh hoàng tử rồi nhận làm con trên danh nghĩa của nàng, trong lòng liền bực bội không chịu được. Cả đêm trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ, đặc biệt là nghe. Nói, buổi trưa Thái hậu cô triệu kiến hoàng đế qua đó, rồi sau đó hoàng đế ngủ lại nơi của đức quý nhân thì không nhịn được khóe miệng dâng lên một nụ cười châm chọc. Một đêm không ngủ đủ kết quả chính là hôm nay, lúc dùng bữa cảm thấy hết sức không thoải mái, thậm chí ngửi thấy mùi vị cá thì nôn không ngừng. Nàng liền suy đoán có thể mình mang thai, nhưng lại không dám khẳng định. Dù sao hoàng thượng cũng chỉ mới lâm hạnh nàng một lần, tỷ lệ mang thai quá thấp. Nhưng hôm nay được thái y trả lời khẳng định, trong lòng mừng, nàng mừng như điên. Hiện giờ nàng có con của mình rồi, Thái hậu cô hẳn là sẽ phải buông tha ý tưởng của bà. Thế nhưng nàng không biết rằng Thái hậu căn bản sẽ không buông tha, bởi vì bà biết thân thể cháu gái mình có bao nhiêu sức lực, cho dù thực sự mang thai đứa bé có thể giữ được hay không cũng khó nói. Nếu như có thể sinh ra được, đứa bé nhất định sẽ không khỏe mạnh, nói không chừng giống như bộ dạng Hoài Dương Vương hiện tại, là một ấm sắc thuốc cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tứ đại cung nữ thân cận nàng cũng vui mừng vì chủ tử, liên tiếp chúc mừng. Sau đó, dặn dò thái y không tiết lộ tin tức nàng mang thai, Phương Chỉ Doanh liền bắt đầu bận rộn. Dĩ nhiên, không thể nào lừa gạt được Thái hậu. Khi Thái hậu biết Phương Chỉ Doanh mang thai, đầu tiên là kinh ngạc một lúc, tiếp theo không phải là mừng rỡ, mà là tức giận. Nàng thật không biết trời cao đất rộng, không nghe khuyến cáo của thái y mà mang thai đứa bé. Gần đây nàng bắt đầu dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, sợ là chịu đựng không được tới đợt tuyển tú 3 năm sau, gia tộc lại đưa vào một tú nữ vừa độ tuổi tuyển tú vào cung. Liêu mama, người nói đứa bé do Chỉ Doanh kia có phải quá mức ngang ngược hay không? Ta nghĩ là muốn nàng nhận một hoàng tử khỏe mạnh, nàng lại muốn tự mình sinh con, đây không phải là liều mạng ư? Vẻ mặt Thái hậu giận dữ, rất tức giận nói với Liêu mama. Thái hậu, ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, có lẽ quý phi nương nương chỉ muốn một đứa bé thuộc về mình. Liêu mama nhìn rất thấu đáo, nữ nhân nào lại muốn nuôi đứa bé của người khác đây? Huống chi nàng còn trẻ tuổi, tướng mạo lại đẹp như vậy. Thái hậu nương nương tuy nói là vì nghĩ cho gia tộc, nhưng đối với Phương quý phi cũng rất để ý, chỉ là quý phi không nhận ra khổ tâm của thái hậu. Cái gì mà đứa bé thuộc về mình? Nó cũng không nhìn xem chính bản thân mình thế nào, có thể sinh ra đứa bé khỏe mạnh ư? Thái hậu hung hăng vỗ mặt bàn một cái, tức giận trách mắng. Nàng sợ là không sống được mấy năm. Năm xưa lúc bị đày vào lãnh cung, thân thể đã bị phá hủy, sau đó dù lại được vua cưng chiều tỉ mỉ điều dưỡng cũng không trở về như ngày trước được nữa. Hoàng đế từ nhỏ đã lạnh lùng không thân thiết với nàng, khi đó nàng vì tranh thủ tình cảm quả thật cũng có chút coi thường hắn. Quan hệ mẹ con có chút lạnh nhạt, làm cho nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ quý phi nương nương đã mang thai, nếu lại bị đồn đại ra thì rất nguy hiểm. Nô tỳ cho rằng quan trọng nhất là quý phi nương nương giữ được đứa bé, những thứ khác chờ sau này lại nói. Liêu mama ở một bên đề nghị. Thái hậu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, bây giờ không phải là lúc nổi giận, liền phân phó Liêu mama phái người có kinh nghiệm phong phú đến bảo vệ Phương Chỉ Doanh, giúp nàng an thai. Tử thần điện, Mộ Dung Triệt sau giữa trưa khó được nhàn nhã nằm nghỉ ngơi, tránh sự thuận lợi khiến hắn nhẹ nhõm không ít. Mấy ngày sau này thỉnh thoảng trêu chọc đức quý nhân cũng đủ để tâm tình hắn vui vẻ. Trước hai đại gia tộc của Huệ Phi cùng Thục Phi âm thầm liên hiệp lại, bị Lệ Quý Nhân trong lúc vô tình phá đi, tiết kiệm cho hắn không ít sức lực. Lệ Quý Nhân này vẫn còn chỗ dùng, thật đúng là một vũ khí sắc bén. Về phần yêu cầu của mẫu hậu, lại làm cho vị hoàng đế như hắn hết sức không kiên nhẫn. Lúc mới bắt đầu bảo hắn điểm vài Đức Quý Nhân nhiều một chút, hiện tại lại bảo hắn điểm vài Lệ Quý Nhân nhiều một chút. Mẫu hậu có ý định gì? Chẳng lẽ hắn không rõ ư? Chỉ là nàng nhất định phải thất vọng. Quyền thế của gia tộc Phương Thị đã cao ngất rồi, còn mơ hồ uy hiếp đến hoàng quyền. Hắn không thể tha thứ. Hắn sẽ không trở thành phụ hoàng thứ hai, để cho nữ nhân hậu cung mặc sức giày vò nhau. Chỉ cần không gây ra tai họa cho hắn cùng con cháu, hắn coi như nhìn họ diễn trò. Nghĩ đến mới vừa rồi nghe được tin tức ám vệ truyền đến Phương Chỉ Doanh có bệnh thế nhưng lại mang thai, khóe miệng Mộ Dung Triệt cong lên cười lạnh. Thân thể như thế thì sinh ra đứa bé khỏe mạnh cái gì, căn bản không cần bận tâm. Bây giờ hoàng hậu chắc đang nôn nóng lắm đây. Phương Quý Phi mang thai thật là đúng lúc. Mộ Dung Triệt nheo lại con mắt. Tiểu đế tử, mau đem tin tức Phương Quý Phi mang thai truyền ra ngoài. Trong chốc lát, tin tức Phương Quý Phi mang thai đã truyền khắp hậu cung. Thục Phi, Huệ Phi cùng tất cả các phi tần đều đố kỵ. Đến thiếu chút nữa thì nội thương, Phương Chỉ Doanh lại càng khó chịu hơn. Nàng chỉ mới vừa mang thai, tin tức đã tựa như mọc cánh truyền khắp cả hậu cung, trong lòng lại tức đến nỗi thiếu chút nữa thì không thở nổi. Sau khi Thái hậu cho người đi điều tra, thần sắc ngẩn ngơ, cuối cùng thở dài, sai người bảo vệ nghiêm ngặt Phương Chỉ Doanh, sau đó liền đi Phật đường niệm kinh. Hai hàm răng trắng của hoàng hậu cũng thiếu chút nữa thì cắn nát môi, tức giận đến mức bẻ gãy mất một cái móng, lòng ngập tràn không dám tin. Con mà bệnh như Phương Chỉ Doanh, thế nhưng lại mang thai. Dược thiện kia vốn chỉ có, Phương Quý Phi không thể ăn, nàng cũng không có để ý. Nghĩ thân thể nàng ta tiều tụy như thế kia, liền cho rằng nàng ta muốn hoài thai hài tử so với người bình thường còn khó hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, nàng ta vậy mà lại có thể mang thai. Thân thể của mình so ra tốt hơn nhiều, thế nhưng cho đến bây giờ cũng không hoài thai. Nói không chừng chuyện này của nàng hiện tại đã thành trò cười cho tất cả nữ nhân trong hậu cung. Nương nương, ngày trước đừng nóng vội, với thân thể yếu đuối của Phương Quý Phi hiện giờ, không chừng không chịu nổi. Tôn Mama có chút đau lòng nhìn hoàng hậu, bà là vú lớn của hoàng hậu, nhìn nàng vẫn vì vấn đề hoàng tử mà rầu rĩ, uống thuốc tựa như ăn cơm, trong lòng cũng đau lòng không chịu nổi. Hoàng hậu gắt gao cắn môi, môi đã bị cắn nát, vẫn còn không biết, nước mắt lã chã rơi xuống, không cam lòng khẽ hô. Thân thể gầy yếu, nàng ta thân thể yếu đuối cũng đã mang thai, bổn cung uống nhiều thuốc nhiều năm như vậy, trừ sinh một cô công chúa vô dụng, nhưng ngay cả bóng dáng hoàng tử cũng không có. Nếu đợi nàng ta sinh ra trưởng hoàng tử, hậu vị này có phải sẽ thay đổi rồi hay không? Nương nương, ngày trước bình tĩnh một chút. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng vì người không có hoàng tử mà phế hậu vị. Người an tâm, nô tài biết được người đau khổ, người nhất định sẽ sinh hạ hoàng tử, nhất định sẽ, ông trời sẽ không bất công như vậy. Tôn Mama thấy thần sắc hoàng hậu lo sợ không yên, bộ dáng giàn giụa nước mắt, cực kỳ đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi hoàng hậu như thế. Tôn Mama, cho người điều tra một chút, xem Phương Quý Phi kia có phải có bài thuốc bí truyền gì hay không. Hồi lâu, hoàng hậu ngừng khóc, lau nước mắt trên mặt đi, bình tĩnh lại, lại biến thành một người bộ dáng tao nhã như trước. Tôn Mama đáp ứng lui xuống. Sau đó hoàng hậu sai người tặng Phương Quý Phi không ít nguyên liệu bổ dưỡng. Các phi tần khác cũng dồn dập tới quan sư cung chúc mừng và tặng lễ vật. Sau khi Liễu Tương Nhã nghe được tin tức, một trận chua xót. Nàng vừa mới kết thân với Thái hậu, Phương Quý Phi này liền mang thai, vận khí cũng quá kém đi. Đáng tiếc không thể dùng tai mắt ngầm động tay động chân, thế lực của Thái hậu ở hậu cung không thể khinh thường, bị phát giác thì toi đời. Nhưng mà vẫn sai Bích Thủy chuẩn bị một phần quà tặng đưa qua, trong lòng âm thầm an ủi mình không thôi. Hiện tại nàng lọt vào mắt Thái hậu, chắc chắn sẽ có cơ hội. Cùng lúc đó, trong Nhu Phúc cung Y Lan điện, Liễu Vi Dung mới ngủ trưa một lát, sau khi đứng lên rửa mặt chải đầu, liền nghe Hạnh Nhi cùng Bạch Liên nói tin tức Phương Chỉ Doanh mang thai đã truyền khắp cả hậu cung. Kỳ quái, với tính tình của Quý Phi, không thể nào mới mang thai một tháng đã cho mọi người biết chuyện nàng ta mang thai sẽ không an ổn đâu.

Sau khi Mộ Dung Triệt rời đi, Lễ Vi Dung than thở một hồi, chỉ than thở một câu, tại sao hoàng thượng lại nhận định đứa bé trong bụng của nàng chính là một hoàng tử chứ? Ngộ nhỡ sinh ra một công chúa thì sao? Ngày ngày nghe Bạch Liên đọc những sách kia, hắn sẽ không sợ bồi dưỡng ra một công chúa dũng mãnh ư? Cuối cùng, nàng đành bỏ qua. Thời gian rất nhanh lại qua nửa tháng, cách ngày cấm túc kết thúc còn có nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lễ Vi Dung hết sức thích ý, triệu chứng nôn ngén bắt đầu từ từ giảm bớt. Nghe nói quan sư cung của Phương Chỉ Doanh bị thái hậu cho người canh giữ hết sức nghiêm mật, làm hoàng hậu, thục phi, huệ phi cùng những vị phi tần khác không thể nào xuống tay. Trong lòng liền một trận xúc động. Quả nhiên, có thái hậu che chở chính là an toàn. Chỉ là gần đây tâm thần của nàng có chút không yên, cảm giác giống như sắp có chuyện lớn xảy ra. Vị ương cung, U Lan Điện, Bích Thủy thần sắc vội vã đi vào, ở bên tai Liễu Tương Nhã nói thầm vài câu. Sắc mặt Liễu Tương Nhã đại biến, thân thể khẽ run, cầm ly trà nắm thật chặt trong tay, cắn răng kinh ngạc xác nhận nói: Bích Thủy, chuyện này là thật? Nô tỳ xác định. Bích Thủy nặng nề gật đầu. Ba một tiếng, sắc mặt Liễu Tương Nhã âm trầm đáng sợ, ly trà trong tay bị ném mạnh trên mặt đất, tàn nát dưới đất, bắn tung tóe thành một vũng nước. Trong lòng Bích Thủy cũng đang run lên, tính tình chủ tử càng ngày càng nóng nảy, tiểu thư ôn nhu uyển chuyển hàm xúc ngày trước đã càng ngày càng ít gặp. Tại sao lại phát hiện ra, đã mấy tháng rồi? Liễu Tương Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo, đôi bàn tay trắng như phấn ở lại trong tay áo hơi hơi nắm lại. Thanh âm rét lạnh hỏi, tại sao Liễu Vi Dung lại mang thai, hàn độc trong cơ thể của nàng ta đã sớm tích lại không ít, sợ là Bích Thủy đã nghĩ sai đi. Nàng kinh nghi bất định trừng mắt nhìn Bích Thủy. Bích Thủy lại một lần nữa dâng lên cho chủ tử một ly trà nóng, sau đó nhỏ giọng êm tai nói đến, là tay mắt ngầm ở ngự thiện phòng của chúng ta đoán ra. Từ sau khi hoàng thượng đến Như Phúc Cung dùng bữa, đều trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn đưa qua, mà bên trong nguyên liệu nấu ăn đều tăng thêm một hay hai loại nguyên liệu nấu ăn vô cùng bổ dưỡng, nhất là dùng cho phụ nữ mang thai, mà nói thì chính là đại bổ. Thấy chủ tử cẩn thận lắng nghe, Bích Thủy tiếp tục nói, cái này cùng đồ ăn trước đây của hoàng thượng không giống nhau. Đồ ăn mỗi ngày đều là do tiểu lý tử công công đưa qua, nếu không cẩn thận căn bản là không phát hiện được. Liễu Tương Nhã đang thổi bọt trong ly trà, thân thể nhất thời dừng lại, hai tròng mắt nheo lại. Cho nên các ngươi liền phỏng đoán nàng mang thai, mà không phải là các ngươi tận mắt nhìn thấy? Vâng. Bích Thủy kiên trì gật đầu. Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng thở ra, thì ra chỉ là suy đoán. Nhịn không được trừng mắt liếc Bích Thủy một cái, tức giận nói, nói không chừng là tiểu lý tử công công muốn tầm bổ cho hoàng thượng. Chuyện không xác định như vậy cũng đến nói với ta, xem ra tai mắt ngầm của chúng ta cũng có thời điểm không thông minh. Không phải, chủ tử. Bích Thủy vội vàng muốn giải thích rõ. Chủ tử, người nghe nô tỳ nói, nô tỳ là trải qua sự suy nghĩ tường tận rồi mới nói cho chủ tử biết. À, Liễu Tương Nhã nghe được Bích Thủy chỉ là suy đoán, đơn giản chính là không có hứng thú, chỉ là tùy ý nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Chủ tử, ngài ngẫm lại đi. Vì sao tiểu lý tử công công không sai người tăng thêm những nguyên liệu nấu ăn này trong bữa trưa của hoàng thượng, lại cứ cố ý tăng thêm vào bữa tối của hoàng thượng? Hơn nữa, còn trực tiếp đưa nguyên liệu qua Nhu Phúc Cung, ngoại tình chắc chắn có chuyện khó nói. Ừ, tiếp tục. Liễu Tương Nhã không chút để ý nghe. Nàng rất tin tưởng đối với việc mẹ đã hạ hàn độc cho Liễu Vi Dung, chỉ cần không phải là nhìn thấy nàng đang mang thai xuất hiện ở trước mặt mình, nàng cũng sẽ không tin tưởng là nàng ta đã mang thai. Trước còn tưởng rằng tai mắt ngầm nhìn thấy tam muội mang bụng lớn, thì ra lại là suy đoán, hại nàng bị hoảng sợ vô ích một hồi. Bích Thủy không biết Liễu Vi Dung bị hạ hàn độc, cho nên mới cảm thấy suy đoán của mình là cực kỳ đáng tin. Hơn nữa, cứ vài ngày lại thay đổi một hai loại. Tai mắt ngầm phụ trách kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần đều ghi chép lại nguyên liệu. Về sau, trong lúc vô ý, hắn đã phát hiện ra, mỗi lần nguyên liệu nấu ăn tăng thêm đều trùng hợp là nguyên liệu nấu ăn vô cùng bổ dưỡng, dùng cho phụ nữ mang thai. Bích Thủy tiếp tục nói suy đoán của nàng. Bích Thủy, ngươi nói những thứ này quả thật rất đáng hoài nghi. Có điều, có chuyện ngươi cũng không biết. Trong cơ thể tam muội có hàn độc, mà còn là từ từ tích lũy gần 9 năm. Hàn độc nặng như vậy, cho dù có điều dưỡng tỉ mỉ, cũng không có khả năng chỉ qua 8 năm, 10 năm thì có thể. Quả thực không có khả năng mang thai. Liễu Tương Nhã nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm mảnh nhỏ trên mặt đất, cười lạnh nói. Á! À! Bích Thủy kinh ngạc, vậy mà còn có việc này? Xem thần sắc chủ tử, chẳng lẽ hành động này là do Liễu phu nhân hạ? Này, chuyện này cũng thật quá đáng sợ đi. 9 năm, chuyện này không phải là bắt đầu từ khi Tam tiểu thư 5 tuổi đã bị hạ hàn độc ư? Bích Thủy, ngươi là tâm phúc của ta, ta mới nói với ngươi việc này, cho nên không có tận mắt nhìn thấy Tam muội có bụng lớn thì không nên suy đoán lung tung nữa. Thần sắc Tiểu Tư Nhã nhàn nhạt nhắc nhở. Bích Thủy dùng mình, vội vàng gật đầu nói vâng. Sau đó bắt đầu thu dọn mảnh nhỏ trên mặt đất, đem vết nước đọng lau đi. Liễu Tư Nhã nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của chính mình, cảm giác được 5 đầu ngón tay cũng đều lạnh, miệng kêu khổ. Hoàng thượng không có sủng hạnh nàng, làm sao nàng có thể mang thai hài tử? Không có hoàng thượng bên người, nữ nhân phân vị thấp ở hậu cung thật là đáng buồn. Mỗi ngày đều để cho Huệ Phi làm loạn, chịu đựng hành động kỳ quái của nàng ta, nàng cũng đã chịu đủ rồi. Trước kia nàng không tin số mệnh, còn coi thường việc mẹ mê tín lời nói của cao tăng. Hiện giờ thì nàng đã tin, bởi vì Liễu Vi Dung tồn tại, từ khi tiến cung đến nay, nàng liền bị ngăn trở mọi nơi. Bình thường vẫn làm việc xuôi gió xuôi nước, làm nàng hết sức không thoải mái. Sâu xa nhìn những chiếc lá cây đảo quanh trên theo gió bên ngoài cửa sổ, Liễu Tư Nhã hung hăng cắn môi dưới, âm thầm nắm chặt tay thề. Dù cho như vậy, nàng cũng tuyệt đối không chịu thua. Liễu Vi Dung làm sao có thể tốt hơn so với nàng? Đời này không có khả năng sinh con. Trong hoàng cung, một phi tử nếu như không có hài tử bên người, sớm hay muộn cũng sẽ bị người bỏ quên. Cho nên chỉ cần hoàng thượng sủng hạnh nàng, nàng liền có biện pháp mang thai. Cho dù hoàng thượng không để lại, để cho tiểu lý tử công công dùng phương pháp ấn huyệt đạo ngăn việc mang thai, nàng cũng có biện pháp ứng phó. Thời điểm lần đầu tiên là bởi vì trong lòng nàng không có chuẩn bị, đã bị mưu hại, không thể kịp thời chuẩn bị trước. Bằng không thì hiện tại có thể nàng đã mang thai, làm sao đến phiên Vương Quý Phi chiếm vị trí đầu tiên. Trong khi Liễu Tư Nhã đang nghiến răng nghiến lợi, ở đầu kia hoàng hậu cũng gắt gao nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn mấy tháng nay mà hoàng thượng sai người từ Ngự Thiện Phòng đem đến Nhu Phúc Cung. Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tràn đầy u ám cùng kiêng kỵ. Không phải chỉ có người của Liễu Tư Nhã có thể nhìn ra nguyên liệu nấu ăn có vấn đề, người của hoàng hậu cũng không kém. Vạn cung nói, tại sao buổi tối hoàng thượng nhất định đi đến Nhu Phúc Cung? Hóa ra là có nội tình, thực ra là muốn giấu giếm tin tức đức quý nhân mang thai. Hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn, vừa phẫn nộ lại ghen tị, trong mắt bắn ra tia sáng làm cho người ta sợ hãi. So với quý phi thì sớm hơn 5 tháng, giấu giếm cũng thật kỹ. Xem ra khẳng định bên người của nàng có người biết y thuật, khả năng rất lớn, có thể là mama giáo dưỡng mà hoàng thượng đưa đến, Trần mama. Thời điểm phát hiện nàng mang thai, phỏng chừng có liên quan đến việc hoàng thượng đột nhiên đến Nhu Phúc Cung 4 tháng trước. Khi đó bản cung tưởng rằng do đức quý nhân dùng thủ đoạn quyến rũ hoàng thượng, không nghĩ đến là mang long tự. Tốt, thật sự rất tốt. Sắc mặt hoàng hậu càng ngày càng hung dữ, sau cùng hung hăng vỗ lên mặt bàn bốp một tiếng. Hai cung nữ tầm phúc đứng xung quanh run lên bần bật, thân thể rụt lại. Hoàng hậu không phải Liễu Tương Nhã, nàng chỉ cần phỏng đoán mà có một tia khả năng thì liền tin tưởng là thật, không buông tha. Tha rằng giết lầm 1000 cũng không buông tha 1 mạng. Vấn đề hoàng tử đã thành một hối tâm bệnh của hoàng hậu. Lúc này Tôn Mama vừa lúc bưng dực thiện hoàng hậu muốn ăn hôm nay đi vào, nghe được tiếng vang bên trong liền hoảng sợ. Nương nương, người nào trêu chọc khiến người tức giận? Tôn Mama đem dực thiện đi qua, liếc mắt nhìn hai cung nữ một cái. Hai cung nữ tâm phúc kia thức thời thối lui đi ra ngoài canh cửa. Thấy hai người rời đi, nàng mới quan tâm hỏi một câu. Mama, tại sao mệnh của bản cung lại khổ như vậy? Ngươi xem, đã có 2 người mang thai rồi. Hoàng hậu gặp được Tôn Mama, bắt lấy cánh tay đang bưng thuốc của bà, kích động khóc lên. Nương nương, người nào lại mang thai rồi hả? Tôn Mama thấy nương nương lại chịu kích thích, nghe giọng điệu giống như lại có phi tần khác mang thai. Làm sao có thể? Dự thiện cũng không phải là dùng để trưng bày. Là đức quý nhân, đức quý nhân nàng ta mang thai. Mama, không phải người đã nói nàng đã uống thuốc sau bữa ăn sao? Làm sao có thể mang thai? Tới cùng là lỗi ở đâu hả? Chẳng lẽ thuốc kia vô dụng? Hoàng hậu kích động khiến cho cả khuôn mặt trở nên hung dữ, đôi mắt đỏ bừng. Này, nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy đức quý nhân uống hết. Nô tỳ cũng không biết sao đột nhiên thuốc kia lại trở nên không có tác dụng. Tôn Mama cũng chấn kinh, mang chén thuốc trong tay đặt trên bàn. Đức quý nhân vậy mà lại mang thai. Tính thời gian rất nhanh đã qua 6 tháng, giấu giếm cũng thật lâu. Trách không được nương nương lại phẫn nộ cùng thương tâm như vậy. Chẳng lẽ Dược Thiện kia xảy ra vấn đề? Tôn Mama, ngày đó lúc ngươi bưng Dược Thiện, chẳng lẽ trên đường đi Như Phúc Cung không tránh né học đồ Thái Y Viện vụng trộm đem một phấn rắc vào trong chén thuốc? Hoàng hậu trừng mắt nhìn Tôn Mama, cắn răng suy đoán nói: mặc dù học đồ Thái Y Viện đi theo, nhưng quả thật nô tỳ đã vụng trộm đem bột phấn rắc vào. Chẳng lẽ bởi vì buổi sáng hôm đó nô tài rắc bột phấn bị gió thổi đi, không rắc vào được? Tôn Mama nhớ tới 5 tháng trước, khi nàng đang vụng trộm tránh học đồ của Thái Y Viện rắc bột phấn ra, thì đúng là có một trận gió thổi qua. Xem ra cũng chỉ có thể là do chuyện này. Dù sao cũng đã hơn 5 tháng, những phi tử sủng hạnh qua đều không có thai. Giờ phút này hoàng hậu chỉ có thể oán hận ông trời, vận khí của đức quý nhân này cũng quá tốt đi. Có điều vận khí tốt của nàng ta cũng sắp kết thúc. Hoàng hậu nắm chặt tay thành quyền, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tôn Mama, bản cung nhớ đến chúng ta có một Mama làm cơ sở ngầm ở phòng bếp nhỏ của Như Phúc Cung đúng không? Tôn Mama gật đầu, tinh quang trong mắt chợt lóe, biết hoàng hậu nương nương muốn làm cái gì, tuy nhiên vẫn thấp giọng hỏi một câu. Đúng vậy, nương nương là muốn... Hoàng hậu nheo hai tròng mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: không sai, bản cung muốn đức quý nhân sẩy thai. Phường quý phi nàng không thể nào nhúng tay hạ thủ, nhưng đối phó với đức quý nhân thì đơn giản hơn. Tôn Mama, khoảng thời gian trước người của chúng ta không phải đã nghiên cứu ra một loại phấn xạ hương phá thai, khi cho vào nước sẽ không mùi, không sắc, không hương sao? Sai người đem đến cho cơ sở ngầm kia thả vào trong thực phẩm thường ngày đi. Xạ hương này không có tác dụng gì đối với hoàng thượng, nhưng có tác dụng rất lớn đối với phụ nữ có thai. Huống hồ phấn xạ hương này vốn là có tác dụng mạnh hơn với loại thuốc cũ. Xạ hương vốn là có tác dụng trợ sản, mang thai gần 6 tháng, nếu trợ sản mà nói, rất dễ dàng gây tổn thương cho cơ thể mẹ. Vận khí không tốt mà nói, hoặc là thân thể không tốt, một xác hai mạng là rất có khả năng. Đúng vậy, nương nương. Tuy nhiên phấn xạ hương kia chưa có sử dụng qua, không biết có hiệu quả hay không. Tôn Mama gật đầu, có điều thời điểm nói đến xạ hương kia, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ. Khẳng định là có hiệu quả. Xạ hương này vốn là bột phấn cũ, chỉ là cho thêm nguyên liệu khác che giấu bớt mùi thơm của xạ hương mà thôi. Hoàng hậu rất có lòng tin đối với loại xạ hương này. Đây là vũ khí sắc bén nàng dùng để đối phó với nữ nhân mang thai trong hậu cung. Mà lúc này Liễu Quy Dung không biết chuyện mình mang thai đã tránh thoát khỏi Liễu Tương Nhã, nhưng không tránh được tai mắt của hoàng hậu, nhưng lại có một nguy cơ lớn hơn nữa đang chờ nàng. Hôm nay giấc ngủ trưa kéo dài đến xế chiều, vậy mà Liễu Quy Dung hiếm thấy lại gặp ác mộng. Trong mộng nàng mơ thấy bản thân mình sinh non, trong mộng nhìn thấy nàng giống như rất thống khổ ôm bụng của mình, hạ thân còn có rất nhiều máu, chính mình lại không cảm giác được đau. Nàng sợ hãi, nàng liều mạng hô hoàng thượng, thái y, nhưng không ai đến cứu nàng. Sau cùng, nàng chỉ có thể ôm bụng của chính mình, chịu đựng cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, trợn mắt nhìn một nam thai đã hình thành trong bụng bị chảy mất. Nàng sợ tới mức hét chói tai rồi tỉnh lại. Bạch Liên đang trông chừng bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai liền vội vàng tiến vào. Chủ tử, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Liên vừa tiến đến, liền vọt đến bên giường, khẩn trương bắt lấy tay Liễu Vi Dung, lo lắng mang theo ân cần hỏi han. Liễu Vi Dung tỉnh lại, phát hiện toàn thân mình ra mồ hôi lạnh, lau mồ hôi trên mặt, sức mạnh chăn lên, nhìn thấy bụng vẫn tốt, vỗ vỗ lồng ngực đang nảy lên kịch liệt của mình, thở dốc một hơi. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Liễu Vi Dung tự an ủi chính mình, phòng trừng cấm túc cũng sắp kết thúc, chính mình quá mức khẩn trương. Ta không sao, vừa mới gặp một cơn ác mộng. Sắc mặt khẽ biến thành trắng xanh, Liễu Vi Dung giật giật khóe môi, vỗ vỗ tay nàng, lòng còn sợ hãi nói: không có việc gì thì tốt rồi, chỉ là cơn ác mộng, cũng không phải là sự thật, chủ tử đừng quá lo lắng. Bạch Liên vội vàng an ủi chủ tử, đứng dậy rót cho chủ tử một ly trà. Liễu Vi Dung gật đầu, uống một ngụm trà lại, sắc mặt tái nhợt, dần có chút huyết sắc. Bởi vì có ám vệ, Mộ Dung Triệt rất nhanh liền biết chuyện Liễu Vi Dung gặp ác mộng kinh tỉnh, môi mỏng mấp máy, ánh mắt âm u. Xem ra hắn đưa ba cung nữ đi qua cũng không thể giảm bớt bất an của nàng. Đến buổi chiều, hoàng thượng mang theo tiểu lý tử đi Nhu Phúc Cung. Đầu kia hoàng hậu liền nhận được tin tức, biết được cơ sở ngầm kia đêm nay sẽ hạ phấn hương vào trong bữa tối, nhịn không được thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tôn Mama, không phải là người đã quên dặn dò cơ sở ngầm ở phòng bếp nhỏ để cho nàng ta hạ thuốc lúc bữa trưa của đức quý nhân chứ? Tôn Mama cả kinh, lúc này mới nhớ đến một chuyện, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Không cần bà trả lời, hoàng hậu cũng đã nhìn ra. Hai mắt nàng khép chặt lại, tay nắm chặt thành quyền, âm thầm cầu nguyện bên người hoàng thượng không có người kiểm tra ra có phấn xạ hương. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên sử dụng, hy vọng phấn xạ hương có thể tránh khỏi được đợt kiểm tra. Hoàng đế Mộ Dung Triệt đến chỗ Y Lan Điện, Nhu Phúc Cung, bữa tối đã được chuẩn bị rất tốt. Thời điểm mang thức ăn lên, Lễ Vi Dung không biết tại sao tim lại đập mạnh, lại nghĩ đến ác mộng buổi chiều kia, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, có chút lo sợ, nghi hoặc cùng bất an lại kéo đến. Làm sao vậy? Không thoải mái ư? Mộ Dung Triệt phát hiện vẻ khác thường của nàng, trầm giọng hỏi. Trong giọng nói hỗn loạn có một tia quan tâm. Hồi bẩm hoàng thượng, tỳ thiếp không có việc gì. Liễu Vi Dung lắc đầu, chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn chuyện nàng gặp ác mộng hồi chiều, mơ thấy con bị chảy mất. Bỗng dưng hai mắt nàng trợn to, nghĩ đến một khả năng, có phải ác mộng buổi chiều là một loại ám chỉ hay không? Ám chỉ có người muốn hại con của nàng. Mộ Dung Triệt thấy thế, cho rằng nàng còn chưa thoát khỏi được ảnh hưởng của ác mộng, vì thế nắm lấy tay của nàng, biểu tình nhu hòa nói, có chuyện gì không thể giải quyết, có thể nói với trẫm. Liễu Vi Dung bị bàn tay to ấm áp của hắn nắm chặt, trong lòng cảm thấy yên ổn không ít, vội vàng gật đầu. Bạch Liên cùng các nàng khác đem đồ ăn lên xong, liền đứng ở một bên. Khắp phòng bốn phía đều là mùi đồ ăn, khiến người khác phải nuốt nước miếng. Tiểu Lý Tử để cho thái giám bên cạnh cứ theo lẽ thường kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề gì. Liễu Vi Dung nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, ngoại trừ đậu hũ cay cùng với cá nấu dưa cải chua, đều là một màu món ăn gia đình, khẩu vị cực kỳ nhẹ. Đương nhiên còn có một nồi canh gà, mùi thơm bay bốn phía. Màu xanh thực vật cũng không có tương khắc gì. Liễu Vi Dung nghi hoặc, chẳng lẽ chính là trong lòng nàng suy nghĩ quá nhiều. Ác mộng kia cũng không có gì đặc biệt. Sau khi Mộ Dung Triệt thúc giục, Liễu Vi Dung cũng chỉ mở miệng ăn theo những món đã được ăn. Bạch Liên ở phía sau người đưa cho nàng đĩa sau. Mới ăn được một hồi, Liễu Vi Dung đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau một trận, ôm bụng, a một tiếng, kêu đau. Chủ tử! Bạch Liên kinh hãi hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy Liễu Vi Dung. Mộ Dung Triệt cả kinh, lập tức buông đũa trong tay, trong lòng lo lắng, càng cảm thấy khó thở, trầm mặt lạnh như băng hướng đến Tiểu Lý Tử khiển trách nói, thật thần làm cái gì, còn không mau mời thái y qua đây. Tim Tiểu Lý Tử run lên, vội vàng lĩnh mệnh bước nhanh rời khỏi. Hạnh Nhi bị chuyện ngoài ý muốn cùng với sự tức giận của Mộ Dung Triệt làm cho đứng hình, cứ như vậy ngây dại ra. Trong phòng, mùi đồ ăn vẫn xông vào mũi như cũ, thế nhưng giờ phút này, Hạnh Nhi lại cảm thấy hương vị này như một đạo bùa đòi mạng. Nước, nước, Bạch Liên, rót ly nước qua đây. Liễu Vi Dung cắn răng nhịn xuống, cảm giác bụng đau đớn kịch liệt, cầm lấy tay Bạch Liên, chỉ vào ấm trà đặt cách đó không xa, sai Bạch Liên rót nước cho nàng uống. Lúc này nàng không biết nên khen ngợi nàng có tính toán trước, hay là nên cười khổ, quỷ sai thần sử, nên trước khi Mộ Dung Triệt đến đây, đã vào không gian làm một bình có linh tuyển pha loãng đặt ở đó. Bạch Liên có chút khó xử nhìn thân thể chủ tử lung lay như sắp đổ, nàng căn bản không thể phân thân, đang muốn bảo Hạnh Nhi đi rót nước, một cánh tay to thon dài đã duỗi đến, đỡ lấy Liễu Vi Dung. Để chậm, người đi rót nước đi. Nói, tiếng nói trầm thấp lo lắng vang đến trong tai Bạch Liên lại hết sức đúng lúc. Nàng buông tay ra, vội vàng đến một bên rót nước. Mộ Dung Triệt bình tĩnh hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, xung quanh còn quanh quẩn lãnh khí, đỡ lấy Liễu Vi Dung. Thấy nàng đau đớn, liền đem thân thể nàng cuộn lại trong ngực, trong lòng căng thẳng, thanh âm nhu hòa trầm thấp rất nhiều, trấn an nàng. Đừng sợ, không có việc gì, thái y rất nhanh sẽ tới. Chủ tử, nước đây. Bạch Liên đem chén linh tuyển đưa đến bên môi Liễu Phi Dung. Liễu Phi Dung chịu đựng đau đớn, liền mở miệng uống linh tuyển. Đau đớn trên thân thể rất nhanh tan biến đi một nửa, sắc mặt cũng giảm đi rất nhiều. Cuộn lại trong lòng Mộ Dung Triệt, Liễu Phi Dung cảm thấy sợ hãi vô cùng, cũng bất chấp cả thân phận lễ tiết, níu chặt ống tay áo của hắn, run giọng nỉ non. Hoàng thượng, xế chiều hôm nay tỷ thiếp gặp ác mộng, mơ thấy hoàng tử trong bụng thần thiếp không còn. Tỷ thiếp, bụng của tỷ thiếp mới đau, đau quá. Con có thể còn hay không? Có thể hay không? Hoàng thượng! Nói xong, Nói, nàng khóc, nước mắt liền sắp rơi xuống. Đừng sợ, có trẫm ở đây, con sẽ không có việc gì, thái y rất nhanh đã đến rồi. Mộ Dung Triệt đưa tay lau nước mắt đang rơi xuống trên mặt nàng. Thấy nàng thấp thỏm, lo âu như vậy, bộ dáng nước mắt giàn giụa, trong lòng cũng cảm thấy một trận co thắt. Thân thể siết chặt biểu hiện, hắn đang ẩn nhẫn tức giận, đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh. Bữa tối đêm nay kiểm tra qua không có vấn đề, thế nhưng Đức Quý Nhân lại bất ngờ bị hại. Xem ra, tin tức Đức Quý Nhân mang thai đã bị lộ ra ngoài, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Thấy Đức Quý Nhân dường như chưa từng đau đớn như vậy, Mộ Dung Triệt ôm lấy nàng. Bước ra nhanh vào trong phòng chính, lại đi vào trong một nội điện khác ở bên cạnh, đặt nàng ở trên giường. Liễu Vi Dung ôm bụng, bụng còn có chút co rút đau đớn. Có điều nàng mơ hồ cảm thấy trên da thịt mình hình như thấm xuất ra một tầng gì đó, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, cắn chặt môi dưới, với bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, thì ra là nàng lại vẫn nói đúng rồi. Ác mộng xế chiều hôm nay chính là một điềm báo trước, không phải, phải nói là khẳng định sẽ xảy ra, nếu nàng không có linh tuyền, nếu thân thể của nàng yếu nhược, giờ phút này sợ là sẽ đẻ non rồi. Nghĩ vậy, nàng không nhịn được ớn lạnh một cái, liều mạng co vào trong ngực Mộ Dung Triệt. Thủ đoạn trong cung thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Đêm nay, nàng đã rất cẩn thận, chỉ ăn những thứ mà hoàng đế đã nếm qua, lại vẫn nói là đúng. Đến bây giờ cũng không biết tại sao lại thế này, bụng liền đau. Nếu hôm nay là một người khác, phòng trừng cũng sẽ trúng chiêu. Món ăn hoàng đế ăn hàng ngày cũng dám động tay động chân. Nhưng hoàng đế ăn không có việc gì, nàng ăn thì thiếu chút nữa sinh non, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Rất nhanh, thái y được mời tới. Chuyện tiểu lý tử vội vã mời thái y rất nhanh bị phi tử trong cung biết rõ. Hoàng hậu cũng nhận được tin tức. Xem ra, Đức Quý Nhân đúng là trúng chiêu rồi. Híp híp mắt, khóe miệng dương lên thoáng qua ý cười, sai người tiếp tục theo dõi Nhu Phúc Cung. Người đến là viện trưởng thái y viện Mạc Thái Y. Vừa vào đến nội điện, thái y đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, thấy hoàng thượng liền vội vàng quỳ xuống. Vì thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên, nhanh chẩn bệnh cho Đức Quý Nhân. Mộ Dung Triệt vội vàng nói, trực tiếp cho thái y chẩn bệnh cho Liễu Vi Dung. Thái y có chút chấn kinh nhìn bụng Đức Quý Nhân phồng lên. Đức Quý Nhân mang thai, nhìn bộ dáng xem ra đã 5-6 tháng. Tại sao thái y viện lại không có viết luận chứng kết luận? Có điều hiện tại không phải là thời điểm nghĩ những thứ này. Tình hình Đức Quý Nhân hình như không tốt lắm, vội vàng giữ vững tinh thần bắt mạch cho nàng. Rất nhanh, hắn thu tay, cung kính hồi báo. Hồi hoàng thượng, Đức Quý Nhân bị động thai khí, còn có dấu hiệu đẻ non. May mắn, nguy hiểm nhưng vẫn giữ được thai nhi, đợi vi thần kê thuốc uống dưỡng thai, sau đó cho Đức Quý Nhân uống là được. Liễu Vi Dung cùng Mộ Dung Triệt đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đoán chừng là linh tuyền đã hoàn toàn phát huy tác dụng, bụng của nàng hiện tại đã không đau nữa rồi. Mạc Thái Y, ngươi hãy đi tìm hiểu nguyên nhân làm Đức Quý Nhân bị động thai khí. Mộ Dung Triệt suy nghĩ đến chuyện chính mình thiếu chút nữa mất đi một hoàng tử, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng trở nên bằng lãnh. Mạc Thái Y lau mồ hôi trên trán, hơi cúi đầu suy nghĩ, cẩn thận đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, xem mạch tượng của Đức Quý Nhân nhất định là đã dùng thuốc trợ sản dẫn đến đau bụng, còn thiếu chút nữa đẻ non. May mắn thân thể Đức Quý Nhân khỏe mạnh, lúc này mới bảo vệ được thai nhi. Thuốc trợ sản, làm sao có thể? Liễu Vi Dung kinh hô. Về điểm y thuật của ông ta, chẳng lẽ không biết thuốc trợ sản là loại thuốc có mùi? Nàng cũng được xem là người có giác quan nhạy cảm, lại không nhận ra được bất luận một hương vị gì. Vi thần chẩn đoán bệnh sẽ không sai, còn tại sao lại có loại thuốc như vậy? Vi thần cần kiểm tra một phen, không biết trước khi Đức Quý Nhân đau bụng đã ăn gì. Chủ tử ăn bữa tối đêm nay mới bị đau bụng. Bạch Liên ở một bên trả lời. Hoàng thượng, vi thần có thể kiểm tra bữa tối đêm nay một lần được không? Mạc Thái Y nghe vậy trầm ngâm hỏi. Có thể. Tiểu Lý Tử, đưa Mạc Thái Y đến đại sảnh. Giọng nói Mộ Dung Triệt lạnh như băng, làm cho thân thể Tiểu Lý Tử run lẩy bẩy, vội lĩnh mệnh mang theo Mạc Thái Y đi ra nội điện. Hoàng thượng, có phải chuyện tỷ thiếp mang thai bị bại lộ rồi hay không, cho nên mới có người muốn mưu hại con của tỷ thiếp? Liễu Vi Dung có chút khẩn trương kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Triệt, thần sắc bất an hỏi. Mộ Dung Triệt biểu tình ôn nhu, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng, không nói gì thêm. Tuy nhìn biểu tình của hắn, Liễu Vi Dung cũng đoán được, khuôn mặt thanh tú khẽ sụp xuống. Đừng lo lắng,

Phải đề phòng duy nhất chính là lúc Phi Tần tới chơi. Thật may là Cung Tần bị cấm túc rồi, nếu không nàng không có đầu óc, nhất định sẽ bị người lợi dụng gây ra chuyện lớn. Liếc lên Hạnh Nhi cùng ba cung nữ nhị đẳng còn lại cũng đứng ở một bên, vừa cười vừa nói. Ba cung nữ nhị đẳng này hình như rất quen thuộc với Hạnh Nhi. Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ, ba cung nữ nhị đẳng này mới đến có một vài ngày, tại sao lại quen thuộc với Hạnh Nhi như vậy? Đột nhiên một ý nghĩ kinh hãi thoáng qua đầu, chỉ là rất nhanh lại bị ném ra ngoài. Hạnh Nhi là một người tham tiền, cùng đạo dùng người của hắn không hợp. Nhìn ba cung nữ nhị đẳng đã biết không cùng một cấp bậc với Hạnh Nhi. Chỉ là lúc này trong cung người người đều biết rõ chủ tử mang thai. Hạnh Nhi nghe vậy thu hồi nụ cười, quay đầu hé khuôn mặt nhăn nhó đau khổ ra nói. Ba cung nữ cũng gật đầu phụ họa, dù sao sớm muộn cũng lộ ra. Thừa dịp chủ tử còn chưa có kết thúc cấm túc, bọn họ cũng không thể đi vào, an tâm chờ tầm vài ngày, chuẩn bị tâm lý thật tốt nhanh đón để bọn họ đến là được. Trần Ma Ma ở một bên cười nói. Liễu Vi Dung ăn một khối điểm tâm, gật đầu đồng ý. Chỉ cần ở bên trên ba mẫu phân đất của nàng liền không xảy ra chuyện được. Bên cạnh còn có ba cung nữ nhị đẳng đi theo đấy. Những người này đều là người của hoàng đế, ai dám lộn xộn. Dù sao nàng quyết định rồi, trước khi còn chưa có hạ sinh đứa bé, ít nhất bên cạnh phải có 3-4 người đi theo. Ngoại trừ buổi tối ngủ, nàng còn phải vào trong không gian vận động. Ở thời điểm họ tán ngẫu, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo. Thì ra là Thái hậu cùng Hoàng hậu ban thưởng đến, xem ra đều nhận được tin tức thai nhi của nàng mạnh khỏe. Các loại dược liệu chân quý, giải lụa, tơ lụa, đồ trang sức, ngọc khí, vân vân, dùng mấy dương lớn đưa tới. Liễu Vi Dung kinh hãi, lần này ban thưởng so với lần thị tẩm trước kia phong phú hơn nhiều. Không chỉ như thế, người tới chuyển khẩu dụ Thái hậu ban cho nàng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn có lợi đối với phụ nữ có thai. Chỉ là người đưa nguyên liệu nấu ăn cũng là người của hoàng đế. Xem ra, mặc dù Thái hậu không thích nàng, nhưng rất là để ý đối với tôn tử, Liễu Vi Dung cũng hơi an tâm. Chỉ cần Thái hậu không ra tay đối phó với đứa bé của nàng, có hoàng đế che chở, nhất định nàng có thể chịu đựng đến lúc bình yên sinh con. Để Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, bốn cung nữ nhị đẳng, kiểm lại những thứ ban thưởng này, ghi vào danh sách